Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, trang 176. Có một ngày, Trúc Huyền Nguyệt ở phụ đạo Tả Văn làm bài tập thời điểm. Làm bộ đối với một đạo cơ giáp đề xuất thần thật lâu, thẳng đến Tả Văn ra tiếng nhắc nhở Trúc Huyền Nguyệt, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Trúc Huyền Nguyệt buông tác nghiệp. Làm bộ vô tình hỏi, Tiểu Văn tương lai muốn đi học cái gì chuyên nghiệp a? Cơ giáp học, Tả Văn không chút do dự nói. Cái này đáp án đương nhiên cũng là ở Trúc Huyền Nguyệt đoán trước trong vòng, rốt cuộc lấy Tả Văn. Cái này cao thái quá cơ giáp thành tích còn có khoa trương thân thể tỷ lệ. Nàng không học cơ giáp, Trúc Huyền Nguyệt đều cảm thấy phí phạm của trời, nhưng mà ngay lúc đó Trúc Huyền Nguyệt lại không có nói như vậy. Trúc Huyền Nguyệt ngay lúc đó biểu tình giống như là sửng sốt một chút, sau đó bỗng nhiên không thể hiểu được nói một tiếng, cơ giáp học a, nghe tới thật không sai, bất quá có lẽ Tiểu Văn học điểm khác đồ vật càng tốt. Vì cái gì? Tả Văn tò mò nói, ta ba ba nói cơ giáp học rất hữu dụng, chỉ cần nỗ lực liền có thể biến thành rất có danh nhân vật. Bởi vì Trúc Huyền Nguyệt nói tới đây đột nhiên tạm dừng một chút, bởi vì trên thế giới này không phải nỗ lực là có thể đủ làm được sở hữu sự, có lẽ chờ ngươi lớn lên về sau, ngươi liền sẽ phát hiện có đôi khi chính mình nỗ lực đồ vật ở người khác trong mắt không đáng giá nhắc tới, thậm chí liền rác rưởi đều không bằng. Cho nên Tả Văn vẻ mặt nghiêm túc hỏi, đây là Minh Nguyệt ca ngươi trước nay đều không nỗ lực nguyên nhân sao? Ân, nào có. Trúc Huyền Nguyệt lúc ấy liền một bộ bị dẫm tới rồi cái đuôi bộ dáng, nàng lắp bắp đối Tả Văn nói, ta đương nhiên đặc biệt nỗ lực, đừng coi khinh ta, ta nỗ lực thời điểm tiểu thí hài ngươi còn không có ký sự đâu. Nga. Tả Văn lại nghiêm túc gật gật đầu, cho nên Minh Nguyệt ca ngươi nỗ lực phương thức chính là chỉ suốt đêm xem truyện tranh cùng chơi game sao? Không phải, đều nói không phải, tiểu thí hài, lại nói liền tấu ngươi a. Liền ở Trúc Huyền Nguyệt làm bộ làm tịch muốn vãn tay áo tấu Tả Văn thời điểm, nàng bỗng nhiên nghe thấy chính mình phía sau truyền đến Tả Chu lạnh lùng một câu. Đừng náo loạn. Trúc Huyền Nguyệt lập tức liền thu tay, Tả Văn cũng lập tức trang thành thành thật. Thật, đối với Trúc Huyền Nguyệt thè lưỡi, Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng mặt ngoài cũng như là lòng còn sợ hãi bộ dáng, trên thực tế, nàng nội tâm ở cuồng tiếu, quả nhiên từ nay về sau. Tả Chu không còn có quản quá Trúc Huyền Nguyệt ở tiệm cơm bãi lạn sự tình, này hết thảy đều ở Trúc Huyền Nguyệt kế hoạch trong vòng, mà Trúc Huyền Nguyệt cũng lợi dụng này vài lần sự kiện, nhất cử làm chính mình trên người cám mặn cảm biến hợp lý hóa lên, thậm chí còn cho chính mình thường thường xem truyện tranh tìm được rồi lý do. Tổng kết xuống dưới, Trúc Huyền Nguyệt chỉ dùng một chút tiểu tâm cơ liền đáp nặn một cái, bởi vì cảm thấy chính mình tồn tại không có giá trị, cho nên bắt đầu bãi lạn giả dạng là một cái phế vật đại tướng quân hình tượng, nhưng là nói dối loại đồ vật này liền tính lại như thế nào che giấu, một ít đồ vật vẫn là che giấu không được. Liền tỉ như ở Trúc Huyền Nguyệt trên người, nàng chẳng sợ lại bắt trước nàng ca, nàng như cũ vẫn là sẽ thường thường tản mát ra một loại lười biếng cảm giác. Liền tỉ như ở người khác trong mắt, một cái đại tướng quân trang lại suy sút, nhưng mà hắn vẫn là không có biện pháp che giấu chính mình cũng không có xem qua những cái đó manga anime sự thật. Cũng tỉ như giờ này khắc này đương cái kia xóm nghèo bộ dáng người túm Trúc Huyền Nguyệt xuyên qua tối tăm hẻm nhỏ, ở lóe các loại đèn nê ông quang góc tường hạ trốn tránh, Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn chú ý chính mình biểu tình. Bởi vì nàng biết phía trước cái kia cảnh sát hẳn là ở vẫn luôn quan sát đến nàng. Trúc Huyền Nguyệt như cũ vẫn là như vậy một bộ lười biếng bộ dáng. Vẫn luôn ở nhỏ giọng nói thầm. Thật đúng là phiền toái a. Nhưng mà Đường Trúc Huyền Nguyệt thấy kia hẻm nhỏ khẩu kia lan tràn lại đây một chút vết máu thời điểm. Nàng đồng tử vẫn là bỗng nhiên co rút lại một giây, trong nháy mắt kia. Một loại lạnh băng cơ hồ dọa người cảm giác từ nàng trên người phát ra, bên cạnh cái kia, xóm nghèo. Người, trên người nổi da gà nháy mắt liền dậy, hắn một bên âm thầm líu lưỡi. Một bên cẩn thận hướng tới bên cạnh đi rồi một bước. Quả nhiên, không hổ là cùng hung cực ác truy nã phạm A, chẳng sợ che giấu lại hào, cũng chung quy sẽ ở mỗ một khác, bại lộ ra chính mình mũi nhọn, chương 88 thật giả tảng sáng, sở đức. Quả nhiên từ bỏ cái kia định vị trang bị A, Khải Phong nhìn camera truyền tống trở về thật thời. Hình ảnh, vai hề đương nhiên là không muốn cùng một đám bọn học sinh quậy với nhau. Sớm tại bọn họ tiến xóm nghèo trước, Khải Phong cũng đã nghĩ tới loại này khả năng tính, cũng ít nhiều khoảng thời gian trước khải sức. Gió bài chúng nghị, ở xóm nghèo ngõ nhiều như vậy camera, bởi vậy, Khải Phong hiện tại mới không có đem Sở Đức cùng ném. Hôm nay, Khải Phong ném xuống chính mình trong tay hết thảy công tác, hắn ném xuống Thánh Lợi Văn Thành. Ném xuống những cái đó ngo ngoe dục dịch người, chuyên môn đi tới Sở Đức nơi này chờ đợi, chờ. Chính là Sở Đức tiến vào xóm nghèo cái này thời khắc, thường thường loại này thời điểm. Đều là Khải Phong nhất hưng phấn thời điểm, mau vào đi thôi. Ta chính là chuẩn bị một phần đại lễ vật, Khải Phong đôi mắt hưng phấn có chút tỏa sáng, nếu ngươi không tới, kia hai ta. Còn như thế nào làm bạn thân a? Khải Phong tướng quân, liền ở Khải Phong hưng phấn thời điểm. Hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến một cái máy móc thanh âm, ngày hôm nay có rất nhiều sự tình yêu. Cầu đi làm, từ hiệu suất phương diện rằng, ta không cảm thấy ngài lúc này tới xóm nghèo, là một cái gì ý kiến hay, ai nha, người biết cái gì? Khải Phong có chút bực bội nói. Trước mắt chuyện này chính là quan trọng nhất. Không có bất luận cái gì sự có thể so sánh nó càng quan trọng. Đem những cái đó vô dụng sự đều cho ta đẩy đến mặt sau đi. Ta đều có kế hoạch. Hết chương.